Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, phần 417. Nếu có thể tìm được hảo công tác, bọn họ mới sẽ không lưu lại nơi này, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ tới rồi tuyên bố thông báo tuyển. Dụng tin tức địa phương, có thể ở chỗ này tuyên bố thông báo tuyển dụng địa phương khẳng định đều là tương đối chính quy. Mỗi tháng tiền lương đều sẽ không thấp hơn 400 tích phân. Có bao ăn bao ở, Đường Kiến Sơn kéo An Nhược Lâm ở bên trong tìm một vòng. An Nhược Lâm vẫn là tìm người phục vụ này một loại. Mà Đường Kiến Sơn vẫn là tìm công trường này một loại. Nhưng là không biết có phải hay không có nhằm vào. Tuy rằng bọn họ yêu cầu đều là phù hợp. Nhưng là bọn họ mỗi lần đi hỏi không phải nói chiêu đầy chính là nói bọn họ không hợp yêu cầu. Dù sao bận việc cả ngày đều không có tìm được bọn họ muốn công tác ngày hôm sau bọn họ cũng không chịu thua, ở bên nhau đi ra ngoài tìm công tác, nhưng là chỉ cần là bọn họ coi trọng công tác toàn bộ đều không được. Giống như trực tiếp về tới mấy ngày hôm trước như vậy tình huống, nhưng là An Nhược Lâm vô tình chi gian dò hỏi một chút rửa chén công tác, cấp trả lời lại là có thể đi sao? Các người bên kia tiền lương như thế nào tính? Bên này rửa chén công, nói là nói rửa chén công, nhưng là tới nơi này nói, toàn bộ cửa hàng vệ sinh đều cần thiết muốn chiếu cố một chút. Bao giữa trưa một cơm, không bao ở, tiền lương nguyệt kết, một tháng 400 tích phân, người cảm thấy thế nào? An Nhược Lâm nghĩ, một tháng 400 tích phân, bao ăn đồ ăn Trung Quốc, ngẫm lại kỳ thật còn tính có thể, hơn nữa giống như nói trắng ra là chính là bảo khiết đi. Ta cảm thấy còn có thể, bất quá công tác sự tình ta còn là muốn hỏi một chút ta lão công. Không biết các người bên kia cấp không vội, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát. Chương 432 chương 432, đảo không phải thực sốt ruột. Trong vòng 3 ngày cho ta hồi phục là được, bất quá nếu như bị người giành trước nói, ta đây liền xin lỗi, An Nhược Lâm, không có việc gì, không có việc gì. Ta biết đến, ta đây trước treo, không sai ở chiêu công nơi này là có thể miễn phí sử dụng điện thoại bắt đánh. Tới cương vị bên kia địa phương đi dò hỏi có quan hệ phúc lợi đãi ngộ. Bọn họ theo sau không có sốt ruột, mà là ở chỗ này đứt quãng tìm 2-3 thiên công tác. Cuối cùng phát hiện trừ bỏ cái loại này sống lại dơ lại mệt tiền lương lại thấp sống ở ngoài. Bọn họ thật đúng là tìm không thấy bất luận cái gì mặt khác công tác Kiến Sơn. Ta cảm thấy này không quá khả năng, nhiều lần đều như vậy vừa khéo. Đến phiên chúng ta thời điểm liền tất cả đều tìm đủ. Khẳng định có người ở sau lưng âm chúng ta, dù sao ta là không tin, An Nhược Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng. Đường Kiến Sơn đương nhiên cũng là không tin, ta đương nhiên cũng là như vậy tưởng, nhưng là, An Nhược Lâm, tổng cảm thấy hẳn là không phải đám kia nam làm đi. Bọn họ nếu là thật sự lợi hại như vậy nói, căn bản không có khả năng sẽ bị đưa về thủ đô căn cứ. Vẫn là sẽ lưu tại tiểu căn cứ tiếp tục công tác hơn nữa nếu là thật sự lợi hại như vậy. Lại nói tiếp liền công tác đều không cần mới đúng. Nơi nào còn sẽ lưu lạc đến theo chân bọn họ giống nhau. Đường Kiến Sơn, phía trước ta đi công trường tìm sống thời điểm nhìn đến bọn họ. Bọn họ ở tốt nhất công trường thượng cái kia công trường hắn phía trước cũng hiểu biết quá. Tiền lương đãi ngộ đều thực hào. Bao ăn bao ở. Hơn nữa một tháng tiền lương có 800 tích phân, trừ bỏ không có rau dưa. Kỳ thật cùng tiểu căn cứ bên kia không sai biệt lắm ở siêu nhưng là hắn như vậy. Cái kia công trường là khẳng định sẽ không muốn, bởi vì bọn họ công khai yêu cầu chính là muốn tráng niên lao động. Đường Kiến Sơn như vậy tuy nói còn có sức lực, nhưng là không thích hợp cho nên Đường Kiến Sơn biết khẳng định không phải bọn họ tìm phiền toái. Hơn nữa có thể làm được chuyện này, theo chân bọn họ có thù oán, tính đến tính đi giống như cũng chỉ có, Đường Minh, không sai, Đường Kiến Sơn hiện tại cuối cùng là ý thức được, Đường Minh là thật sự hận hắn, hơn nữa hiện tại để lại cho bọn họ có khả năng sống kỳ thật đều là tham chiếu trước kia hắn thân sinh mẫu thân sống. Rốt cuộc năm đó hắn coi như không biết, kỳ thật là biết đến. Hắn vợ trước là đang làm cái gì công tác, mệt tới trình độ nào, nhưng là hắn lúc ấy toàn thân tâm đều ở An Nhược Lâm cùng Đường Thành Tuấn. Trên người, lại yêu cầu tiền, cho nên mới không đi chú ý. Nhưng là hiện tại hắn mới nhớ tới, báo ứng thật sự không phải không có, mà là đến chậm một chút, bất quá chung quy là tới a, có quan hệ điểm này Đường Kiến Sơn không có cùng An Nhược Lâm thuyết minh, hắn hiện tại lo lắng kỳ thật là Đường Thành Tuấn công tác. Rốt cuộc, Đường Thành Tuấn hiện tại công tác đối với Đường Minh tới nói, muốn lộng không có cũng là rất đơn giản, Đường Kiến Sơn không thích hợp biểu tình. An Nhược Lâm một chút cũng chưa nhìn đến, dù sao mặc kệ thế nào, đều không thể ở nhà miệng ăn núi lở. Nếu nói như vậy, bọn họ chỉ có thể vóc dáng thấp bên trong chọn một cái cao, Kiến Sơn. Ngươi nhìn xem cái này thế nào? Công tác này là đơn giản bảo khiết, nhưng là một người yêu cầu phụ trách 10 tầng lâu. Mỗi ngày muốn quét tước WC hàng hiên còn có hành lang từ từ. Văn phòng nhưng thật ra không cần. Cũng chỉ là công cộng vị trí vệ sinh là được, không bao ăn không bao ở. Nhưng là có thể đến công nhân nhà ăn đi mua cơm ăn. Nơi đó đồ ăn còn rất tiện nghi. Đơn giản nhất một thịt đồ ăn một canh một cái bánh chỉ cần 2 cái tích phân. Tiền lương nguyệt kết, tổng cộng là 500 tích phân, Đường Kiến Sơn. Nhìn con hành, như thế nào đến bây giờ đều không có người đi công tác. Mà là lưu đến bây giờ đến phiên bọn họ. An Nhược Lâm, ta nhìn, là hôm nay đi lên mới dán ra tới. Vừa lúc đã bị ta bắt được, vừa rồi gọi điện thoại hỏi, nói là có thể, chúng ta hiện tại đi thử xem đi. Mặt trên yêu cầu là muốn chiêu 5 người. Bọn họ hai cái vừa lúc có thể qua đi nhìn xem siêu. Đường Kiến Sơn thở dài một hơi. Đi thôi, đi xem siêu. Bọn họ đi vào địa phương cái kia thời điểm phát hiện đây là một đống tân tạo office. Building, tổng cộng có 50 nhiều tầng. Trách không được muốn 5 cái bảo khiết. Tính xuống dưới vừa vặn là 50 tầng. Đi vào đi lúc sau đơn giản dò hỏi một chút bên trong công tác yêu cầu. Theo sau bọn họ liền thượng cương, công tác từ ngày mai bắt đầu, nhưng là hôm nay muốn trước làm quen một chút bọn họ công tác địa phương, người tới mang theo bọn họ. Tổng cộng 5 người, mỗi người phụ trách 10 tầng lâu, làm công khu vực các ngươi không cần quét tước, các ngươi chỉ cần quét tước nhà vệ sinh công cộng cùng hành lang còn có hàng hiên. Cửa sổ sàn nhà gạch tường gạch đều phải quét tước sạch sẽ, Đường Kiến Sơn đối bảo khiết công tác. Không quen thuộc, nhưng vẫn là có thể nghe hiểu. Còn không phải là quét tước vệ sinh. Thượng thủ còn tính mau. Hơn nữa này đống lâu đều là tân. Giờ địa phương không nhiều lắm. Hiện tại còn tính nhẹ nhàng. Hơn nữa quản lý người đều chỉ là sẽ mỗi cách mấy ngày mới tra một lần vệ sinh. Dù sao chỉ cần là sạch sẽ là được. Mặt khác chưa từng có nhiều yêu cầu, bọn họ cứ như vậy chậm rãi cũng coi như là bắt đầu rồi chính. Mình công tác, Đường Minh còn âm thầm đi xem qua Đường Kiến Sơn còn có An Nhược Lâm. Phát hiện bọn họ quét tước vệ sinh còn dựng thẳng kính. Cười lạnh một tiếng lúc sau mới đi Đường Thiên Lam bên kia đối phó Hàn Vũ đến là chậm tiết tấu. Nhìn qua so Đường Minh bên này còn muốn chậm, chỉ là, Đường Thiên Lam càng là như vậy liền càng là đại biểu cho hắn ở ấp ủ đại chiêu, mà Đường Minh không. Chú ý hắn đối phó Hàn Vũ sự tình, cho nên hiện tại cũng không biết đi tới nào một bước. Đường Thiên Lam ôm hắn hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Đường Minh, nói thật, ta thật đúng là không quá muốn biết, nhưng là ngươi nếu là một hai phải lời nói. Ta đây liền miễn cưỡng nghe một chút. Đường Thiên Lam có điểm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đơn giản nói. Hàn Vũ gặp Lưu Oánh, ta làm cho bọn họ gặp mặt. Hiện tại đang ở dây dưa không thôi, nhưng là Lưu Oánh lớn lên rất đẹp, khoảng thời gian trước đã sớm tìm được rồi tân bạn trai, Đường Minh hơi một đốn. Hàn Vũ nhìn đến Lưu Oánh lúc sau đơn phương suy nghĩ muốn hợp lại. Đường Thiên Lam gật đầu, không sai, Đường Minh, kết quả đâu, Đường Thiên Lam, hiện tại còn ở dây dưa giữa, Lưu Oánh Oánh hiện tại còn không có làm chính mình tân bạn trai biết Hàn Vũ tồn tại. Hàn Vũ cũng không biết Lưu Oánh Oánh tìm tân bạn trai, Đường Minh. Giống như sẽ thực hảo chơi. Lưu Oánh Oánh tìm tân bạn trai biết nàng trước kia có nam nhân sự tình sao? Đường Thiên Lam, biết Lưu Oánh Oánh có bạn trai cũ, Đường Minh. Ân, cái này nam thế nào? Đường Thiên Lam, thực không tồi, 30 tuổi, ở công ty lớn đi làm, là học kiến trúc, hiện tại học tân đồ vật, cùng viện nghiên cứu bên kia có một chút bằng hữu quan hệ. Hiện tại sống rất tốt, công tác một tháng tiền lương 5.000 tích phân, còn có tiền thưởng, có tiền lương phân phối phòng ở, 120 bình, cái kia tiểu khu phi thường hảo, bên ngoài thường xuyên sẽ có tuần tra người, Đường Minh. Lưu Oánh Oánh đã cùng hắn ở cùng một chỗ. Đường Thiên Lam, này thật không có, cái kia nam không phải như vậy người tùy tiện. Trong nhà có một vị lão mẫu thân, còn không biết nhi tử tình yêu, Đường Minh. Ân, nếu hắn biết Lưu Oánh Oánh có bạn trai cũ, Hàn Vũ sự tình bại lộ ra tới, cũng đối Lưu Oánh Oánh không gì ảnh hưởng, Đường Thiên Lam. Cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp. Hiện tại không nói cho ngươi, Đường Minh, như vậy bí mật sao? Đường Thiên Lam, ngươi hiện tại chỉ cần chú ý Đường Kiến Sơn bên kia sự tình là được. Hàn Vũ bên kia giao cho ta, Đường Minh, chẳng lẽ tới rồi hiện tại ngươi còn ở ghen không thành? Đường Thiên Lam, này thật không có, chính là đơn thuần xem hắn không vừa mắt. Hàn Vũ mấy ngày nay trừ bỏ đi làm thời gian vẫn luôn đều đuổi theo Lưu Oánh Oánh chạy. Nhưng là Lưu Oánh Oánh hiện tại vẫn luôn đều ở trốn hắn. Hơn nữa hắn gần nhất còn phát hiện Lưu Oánh Oánh giống như có tân bạn trai, mấy ngày hôm trước hắn. Bởi vì thật là vui không nghĩ nhiều, nhưng là hôm nay trạng vạng tan tầm có điểm sớm, cho nên tới sớm, vừa lúc thấy được có cái nam nhân đưa Lưu Oánh Oánh trở về, Hàn Vũ lúc ấy liền cảm thấy chính mình rất có nguy cơ cảm, người nam nhân này ăn mặc hảo. Hơn nữa có xe, có tiền nhàn rỗi mua xe ý tứ chính là người nam nhân này kỳ thật rất có thể ở thủ đô căn cứ còn có. Phòng ở, có phi thường tốt công tác, có lẽ chính mình chính là lão bản. Hắn như vậy, trách không được nhiều như vậy thiên vẫn luôn đều bất chính mặt đáp lại chính mình. Nguyên lai là có tân hoan, lúc này Hàn Vũ một chút cũng chưa nghĩ đến. Lúc trước hắn có ăn Mỹ lúc sau trực tiếp đem Lưu Oánh Oánh một chân đá văng sự tình. Càng đừng nói lúc trước Lưu Oánh Oánh đi phía trước một cái tích phân đều không có, nếu không phải. Dịch Quân hảo tâm cho nàng một chút, chỉ sợ vừa mới đến thủ đô căn cứ liền phải bị đói chết đều nói không chừng, hiện tại Lưu Oánh Oánh. Như vậy trầm mặc thái độ, đối hắn còn tính tốt, Đường Minh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không tính toán đi quản. Liền tính hãm hại chính mình, làm hắn tàn tật người là đời trước Lưu Oánh Oánh cùng Hàn Vũ. Nhưng hắn hiện tại vẫn là nhịn không được đi ngăn cản Đường Thiên Lam mơ si oán là thật sự hận. Hận không thể bọn họ đi tìm chết, bất quá Đường Thiên Lam khẳng định là sẽ không chủ động giết bọn họ. Sẽ làm bọn họ giết hại lẫn nhau, như vậy kỳ thật càng tốt. Đường Minh thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Hàn Vũ đứng ở dưới lầu. Kỳ thật hắn nhưng thật ra có thể lên lầu đi tìm Lưu Oánh Oánh. Nhưng là hiện tại Lưu Oánh Oánh căn bản liền không có trở về. Minh Minh đã qua tan tầm thời gian thật lâu. Lưu Oánh Oánh đương nhiên đã sớm tan tầm. Chỉ là nàng hiện tại biết Hàn Vũ ở chỗ ở chờ nàng. Cho nên không dám trở về thôi. Hiện tại cùng tân bạn trai ở bên ngoài ăn cơm. Trên mặt mang theo mỏi mệt thần sắc làm sao vậy? Nơi này đồ ăn không hợp ăn uống sao? Muốn hay không đổi một nhà? Lưu Oánh Oánh lắc đầu. Không cần không cần, nơi này liền khá tốt. Không cần đổi địa phương. Hơn nữa ta cũng thực thích nơi này đồ ăn. Hương vị rất không tồi. Thật sự không cần đổi địa phương, nhưng là ngươi nhìn qua giống như có điểm tâm sự. Ngoặc kép, hết chương.